sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 150, ngoại truyện 33, giả sử Tiểu Trạch là nhân cách phụ của Nhiên Nhiên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Lâm Nhiên ở đầu bên kia dường như đang chơi game. Tiếng bàn phím lách cách vang lên. Alo, Ôn Gia Nhiên tức không chịu nổi. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu còn đang chơi game. Lâm Nhiên bật loa ngoài, đặt điện thoại trên bàn, lười biếng hỏi. Hửm, sao vậy? Ôn Gia Nhiên, cậu ở bên ngoài nói bậy bạ gì đấy? Tiếng bàn phím ở đầu bên kia biến mất. Lâm Nhiên dường như đang nói gì đó với đồng đội. Sau đó là một tràng âm thanh ồn ào. Lâm Nhiên cầm điện thoại đi ra ban công, có hơi nghi hoặc hỏi. Nói gì nói gì? Cậu đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Ôn Gia Nhiên, cậu nằm sấp trên bồn tắm. Hôm qua cậu có phải đã nói với người khác tôi là bạn trai của cậu không? Cậu vừa dứt lời, trong đầu đã truyền đến một tiếng chậc, ngay sau đó tay trái liền mất đi kiểm soát. Ôn Gia Nhiên cảm thấy có điều bất thường. Cậu vô thức mở to mắt, không tự chủ được mà hét lên một tiếng. Đừng! Lâm Nhiên ở đầu bên kia điện thoại kỳ lạ nhìn điện thoại một cái, sau đó đặt lại bên tai. Cậu ta khẽ nói, không có, hôm qua không phải là tiệc ký túc xá sao? Ăn xong, bọn họ ồn ào đòi đi chơi qua đêm. Tôi thấy phiền không muốn đi, liền thuận miệng nói một câu. Bạn thân của tôi không thích tôi đi quán net. Kết quả là bọn họ bắt đầu trêu chọc. Tôi có nói với họ không phải? Lâm Nhiên nói xong, dừng một chút, mới nhận ra, cậu ta cẩn thận hơn rất nhiều. Cái đó, sao cậu biết? Cậu nói xem sao tôi biết? Ôn Gia Nhiên không biểu cảm, lạnh lùng nhìn bàn tay trái không bị kiểm soát đang thử ngắt điện thoại. Nhưng vì trên tay đều là nước, nó bấm lên màn hình mấy lần đều không thành công ngắt điện thoại. Lục Yến Trạch, anh im lặng một chút, đột nhiên đưa tay vào trong nước. Đồng tử của Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ co rút, cơ thể mềm nhũn, suýt nữa thì đầu cũng trượt vào trong nước. Cậu vội vàng giơ cao điện thoại trong tay, tránh bị vào nước. Cảm giác tê dại liên tục từ dưới nước truyền đến. Ôn Gia Nhiên không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, trong lòng thầm mắng, tên xúc sinh này. Hai chân cậu vô thức khép lại, muốn né tránh, nhưng bồn tắm chỉ có bấy nhiêu, không thể tránh né. Ôn Gia Nhiên dứt khoát buông xuôi mặc cho đối phương hành động. Lâm Nhiên ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang hỏi, Gia Nhiên, Gia Nhiên, rốt cuộc sao vậy? Cậu tự đi xem diễn đàn đi. Ôn Gia Nhiên cố gắng để giọng nói của mình nghe không quá kỳ lạ mà gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp tắt điện thoại. Ôn Gia Nhiên dựa vào thành bồn, lông mi khẽ run rẩy, chiếc cổ vừa dài vừa trắng ngẩng cao, giống như một con thiên nga sắp chết. Động tác của Lục Yến Trạch không nhanh không chậm, nhưng mỗi một lần đều khiến người ta thần kinh run rẩy. Cho đến khi trong đầu Ôn Gia Nhiên nổ tung một luồng sáng trắng, cậu mơ màng chớp chớp mắt, đầu óc trống rỗng, bàn tay đó lại muốn hạ xuống. Ôn Gia Nhiên thở dài một hơi, cậu u ám nói, cứ tiếp tục như vậy, em nghĩ em sắp bị thận hư rồi. Bàn tay đang làm loạn mạnh mẽ dừng lại, rất lâu sau, nó nhẹ nhàng sờ lên lông mi của Ôn Gia Nhiên, ướt rũng. Trong đầu là tiếng cười trầm thấp của đối phương. Vậy thì cứ nợ trước, sau này trả nợ. Ôn Gia Nhiên không lên tiếng, cậu quá mệt mỏi, mí mắt trông như sắp dính lại với nhau, không muốn mở ra. Nhưng giây tiếp theo, cậu mạnh mẽ mở mắt ra, đôi mắt màu xanh ngấn nước đó đầy vẻ kinh ngạc. Cậu gần như hét lên, anh dám lấy bàn tay đó sờ lên lông mi của em? Anh rửa sạch chưa hả? Không đúng, có gì đó không đúng. Ôn Gia Nhiên nhìn thứ đang trôi nổi trên mặt nước, hiếm khi rơi vào im lặng. Cơn buồn ngủ lúc nãy đã biến mất không còn dấu vết. Cả người lập tức tỉnh táo, từ tai đến cổ, dần dần trở nên đỏ bừng. Cậu chớp chớp mắt, khó khăn di rời tầm mắt. Tắm, cũng như không, giọng điệu chán đời, Lục Yến Trạch nhỏ giọng biện minh. Sạch sẽ, cũng không được. Ôn Gia Nhiên có hơi sụp đổ mà đứng dậy. Nước nóng dần nguội, cậu xả hết nước trong bồn tắm. Xả đầy một bồn nước nóng mới. Ngâm mình vào trong, không biết qua bao lâu. Lục Yến Trạch nín một lúc lâu. Vẫn không nín được, ngâm nữa là da nhăn nheo đấy. Chàng trai không trả lời. Lục Yến Trạch lúc này mới nhận ra. Đối phương dường như đã ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ ở đây sẽ bị bệnh. Lục Yến Trạch nhỏ giọng gọi. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, tỉnh lại, người trong bồn tắm mơ hồ. Một tiếng, đầu thuận theo thành bồn định trượt xuống. Lục Yến Trạch giật mình. Anh khẽ dỗ dành trong đầu Nhiên Nhiên. Giao cơ thể cho anh. Em ngủ đi, anh đảm bảo không động đậy lung tung. Chàng trai mơ màng theo bản năng co vai. Cậu quá buồn ngủ, ý thức hoàn toàn không tỉnh táo. Nhưng trước giọng nói quen thuộc vẫn ngoan ngoãn giao cơ thể ra. Lục Yến Trạch thuận lợi tiếp quản cơ thể. Anh từ từ đứng dậy. Nước nóng thuận theo đường eo trượt xuống. Lục Yến Trạch hoàn toàn không để ý. Chân dài bước một bước. Ra khỏi bồn tắm. Hơi nóng hấp cho tấm gương trong phòng tắm phủ một lớp sương mỏng. Lục Yến Trạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đưa tay lau sạch nó. Trong gương rất nhanh đã phản chiếu một khuôn mặt ửng hồng. Đó là khuôn mặt của Ôn Gia Nhiên. Lục Yến Trạch không biểu cảm mà như một kẻ thần kinh nhìn chằm chằm vào bóng người trong gương. Những giọt nước thuận theo xương quai xanh lăn xuống. Cơ bụng vì ngâm trong nước nóng quá lâu mà hơi ửng đỏ. Xuống nữa, ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Lục Yến Trạch bỗng cười lên. Anh đưa tay sờ lên eo của mình. Ngón tay trượt xuống làn da mềm mại dường như còn mang theo nhiệt độ của Ôn Gia Nhiên. Đây là cơ thể của Ôn Gia Nhiên. Anh say mê nhìn một lúc nữa. Đột nhiên đưa tay sờ vào gương. Ôn Gia Nhiên trong gương vẫn yên lặng đứng tại chỗ. Lông mi ướt sũng, trông rất ngoan. Ngón tay của Lục Yến Trạch từ từ trượt xuống. Dừng trên môi của chàng trai. Thế nhưng, bàn tay của anh chỉ có thể chạm vào tấm kính lạnh lẽo. Ôn Gia Nhiên trong gương. Không có nhiệt độ. Không có nhịp tim, sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Ý cười trên khóe môi của Lục Yến Trạch nhanh chóng biến mất. Anh cụp mắt xuống, dù anh có làm gì đi nữa. Anh vĩnh viễn không thể đối mặt với Ôn Gia Nhiên làm bất kỳ chuyện thân mật nào. Lục Yến Trạch cầm lấy khăn tắm. Cẩn thận lau khô những giọt nước trên khắp cơ thể. Không mặc gì cả, trực tiếp ra ngoài. Ngôi nhà này là do Ôn Gia Nhiên mua sau khi lên đại học. Ngày thường ngoài hai người họ ra, không có ai ở, Lục Yến Trạch vén chăn lên giường. Sau đó vùi mặt vào gối, hít sâu một hơi, nơi đó còn lưu lại hơi thở của Ôn Gia Nhiên. Anh lật người, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rất lâu sau, anh khẽ nói, ngủ ngon, Nhiên Nhiên, giọng nói rất nhỏ. Nói là nói với Ôn Gia Nhiên, chi bằng nói là nói với chính mình. Lục Yến Trạch từ từ co người, 10 ngón tay đan vào nhau đặt bên gối, giống như một cái ôm không lời. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, cách chương.